Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thấm không ngờ lại có miếng bánh từ trên trời rơi xuống. À không, phải là miếng thịt, phần thịt này khiến đầu óc cô mơ hồ. Đồng thời tảng đá to kia cũng giải quyết dễ dàng được khốn cảnh của cô. Phí xây tường không cao. Đá có thể tìm thấy ở khắp nơi, nhưng mọi người sợ nhất là khâu vận chuyển. Vận chuyển từ trên núi về thì mệt như chó. Đất lở làm đá trôi xuống không nhiều. Nhưng, cô có thể nói dối. À, trong đầu Sở Thấm bỗng nảy ra một sáng yến. Đầu tiên Sở Thấm quan sát xung quanh. Bây giờ trời vẫn còn tối. Mùa đông đêm dài, ngày ngắn, hơn nữa trời còn mưa phùn. Mặc dù đã là 5 giờ sáng, cũng chỉ có thể nhìn thấy tình cảnh dưới chân núi cách đó không xa. Còn ngoài phạm vi 10 mét thì căn bản không nhìn thấy gì. Hơn nữa nơi này còn hẻo lánh, mà cô lại to gan. To gan làm gì? Sở Thấm lôi những tảng đá trong ba lô ra. Cô vứt lung tung hỗn lộn, rồi lại cẩn thận chét bụi bẩn và cỏ dại lên đá để ngụy trang. Như vậy là đá của mình đã có lai lịch rõ ràng. Sở Thấm vui mừng hận không thể nhảy lên 3 mét. Làm xong hết thảy, cô mang theo con hoáng rời đi. Con hoáng nặng khoảng 20 cân, là con hoáng đực trưởng thành. Điều này nghĩ là nó không chỉ có thịt ngon, mà còn có cả sạc hương. Sở Thấm hiểu biết về sạc hương, nó có thể cho vào thuốc. Đời trước cô cũng đã xử lý rất nhiều. Đến bây giờ vẫn còn quen tay, thế nhưng sẽ không có được nhiều xạ hương. Cô từng nghe nói người có tiền nuôi hoáng để lấy xạ hương. Một năm có thể lấy 2 lần, lấy liên tục trong 20 năm cũng không thành vấn đề. Mà bây giờ con hoáng này đã chết, cô chỉ có thể bán được 1 lần. Mặt trời nhô lên, về đến nhà, Sở Thấm dùng D, A, O nhỏ lấy xạ hương. Nhưng kết quả không như ý lắm. Sở Thấm nói thầm, này cũng quá ít rồi. Nhưng cẩn thận ngẫm lại thì cũng thấy bình thường. Bây giờ không phải thời kỳ bài tiết, nên sạc hương trong cơ thể của con hoáng cũng ít đi. Sở Thấm lấy sạc hương, đồng thời chặt con hoáng thành nhiều phần. Nhiều thịt thế này không thể ăn hết ngay được. Trong nhà còn có thịt thỏ nữa. May mà trời mùa đông giá rét, để vài ngày cũng không sao. Một trận mưa này làm xáo trộn tiết tấu cuộc sống. Thế nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Người trong thôn thấy vẫn có khả năng mưa kéo dài, mọi người cũng bắt đầu làm việc. Thế nhưng không thể tiến hành săn thú mùa đông, thậm chí còn phải đề phòng động vật hoang dã từ núi xuống. Cuộc săn thú mùa đông bị hủy đại biểu cho việc mùa đông năm nay người dân sẽ có rất ít thịt để ăn. Trong thôn không phải nhà ai cũng nuôi heo. Cho dù nuôi heo, cũng phải bán heo lấy tiền. Đó là một trong những nguồn thu chủ yếu của gia đình. Rất ít người để lại heo ăn. Vậy nên Sở Thấm tính toán. Hay là cô chỉ để lại 10 cân hoáng. Còn đâu bán số còn lại. Hiện tại Sở Thấm thật sự là người vắt chảy ra nước, vài đồng tiền gửi ngân hàng thật sự không có cảm giác an toàn. Sao cuộc sống của cô lại trở thành như vậy? Sở Thấm ngồi trong nhà sưởi ấm. Cô thấy rất buồn chán, vì vẫn chưa tạnh mưa. Không nên núi được, nên Sở Thấm đành nướng thịt trong nhà. Sở Thấm nướng thịt thỏ. Cô vẫn còn 2 con thỏ chưa ăn. Cô bóc ra rút xương sau đó xông khói. Để đến Tết thì ăn. Cách xông khói thỏ là từ trí nhớ của nguyên chủ. Sở Thấm vất vả lắm mới làm xong, cũng không biết mùi vị thế nào. Con hoáng này thật là khó xử, nên đổi thành tiền thế nào đây? Sở Thấm tự hỏi một lúc, rồi lại nảy ra một cách. Cô sẽ mang xạ hương đến chỗ bà nội Tần trước. Có xạ hương, người khác đương nhiên sẽ biết chỗ cô có hoáng. Cách chương